Chương 451, chuyển sinh bí ẩn rung động mạnh mẽ. Xa nạ đáp xuống song song với đại đường cái bên cạnh cao vót trên đèn đường phương. Nồng nhiệt hồng hỏa phấn điểm chế lửa phát, hát sắc áo khoác ngoài tùy phong bãi đãng, động thân sừng sững phở làm hạ dở trước mặt, cờ dìm sấn đi nhì rèn đưa tới khổng lồ vũ khí toàn cân xoáy, dường như tuyết băng một dạng thế như trẻ tre ở đại lối đi bộ thẳng tiến. Hướng mỗi một chỗ vươn ngoạ ngoại dài mảnh lối vào, trung điệp triển qua đường mặt, gắt gao cuốn lấy tường, đem dọc đường tất cả vật thể đưa đầy đập vụn, gồm cả kinh người chất lượng cùng lực cảm sóng dữ, đó là từ lóng lánh núi thổi sắc tồn tại lực sở tạo thành thô to dài đằng mạ. Xa nạ nắm chặt tay bên trong võ sĩ đại đao dỉ tẻm lệ duyên nạ, hướng trong đó rót vào vừa phải lực lượng, chuẩn bị nên tiếp địch nhân xuất kỳ bất ý công kích. Nhưng mà, cái này phân lòng đề phòng nhưng thật ra là không cần thiết. Bởi vì nàng đối mặt địch nhân đối với mình lực lượng ôm tuyệt đối tự tin, đánh lén loại động tác này ngay từ đầu liền không liệt kê vào phạm vi suy tính bên trong. Không chỉ có như vậy, đàng mạn sóng lớn đình chỉ, ngay sau đó là hoa lệ gặt hái. Chỉ thấy ở cuốn quanh thành tiểu sơn một dạng đàng mạn đỉnh, đứng một người mặc khí chất cao quý ngạo mạn thiếu nữ. Lần đầu gặp gỡ thiếu nữ nhẹ nhàng kéo làn váy, làm một cái thục nữ lễ nghi, cái kia lưu chuyển ánh mắt, từ chỗ cao tấu lên tuyệt vời âm điệu. Nhu lượng kim vây quanh mỹ lệ dung mạo, thẳng tắp lấy lưng tinh tế thân thể, điểm chế nơ con bướm chiều rộng duyên mũ cùng âu phục giống như nhất tôn chân nhân lớn nhỏ nước Pháp búp bê. Tên của ta là yêu nhiệm hắn tỷ dị ẹn, không biết ngươi là vị nào mà vương khế ước giả đâu xạ nạ trở thành phở làm hạ dở tới nay, lần đầu gặp phải có người hỏi nàng là của ai khế ước giả. Lại có en trồ không biết ở cờ dìm sần uy danh lan xa ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ cùng với bên ngoài khế ước giả, để cho nàng xác thực lấy làm kinh hãi. Nàng hướng về phía bộ ngực ạ lạt tỏ nói rằng, ạ lạt tỏ ngươi nói không sai đối phương tựa hồ là tương đương trẻ tuổi en trồ. Chắc là ta ở thiên đạo cung thời điểm tiến nhập cái này thế giới A xạ nạ ngẩng đầu nhìn đối diện khả ái ngạo mạn thiếu nữ, thản thản đáng đáng cho biết tên họ. Ta là phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ phở làm hạ dơ, in phở làm mì sần óc xạ tiểu gẳng thảo phạt giả xạ nạ. Nhưng mà, nghe nói cái danh hiệu này tỷ gì ẹn, cũng không có giống như xạ nạ cùng ạ lạt tỏ đoán nghĩ như vậy, lộ ra vô tri thần sắc tò mò. Vừa vặn tương phản. Ở ạ lạt tỏ đi tới nơi này cái thế giới sau đó mới có sinh ra ở cờ dìm sân nàng, đối với thiên phạt thần danh hào so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Cùng chấp nhị vị nhất thể nàng, đồng thời cũng sở hữu một bộ phận xưa nhất ký ức. Cùng với, đối với cờ dìm sân chân chính ma thần, thiên phạt thần ạ lạt tỏ phát ra từ nội tâm cựu hận cùng căm thù. Thì ra là các ngươi ha ha a a a a a a a a ha ha tỷ gì ẻn mặt đột nhiên âm trầm xuống. Phát ra cực kỳ quỷ dị tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, mang theo vẻ điên cuồng. Thảo nào, ca ca lại ở chỗ này. Nguyên lai là các ngươi lưỡng giới chi tử, còn có chấp trưởng thẩm phán cùng đoạn tội thần chi cây trụ thiên phạt thần phờ làm óc hỉ vần xạ nạ cùng ạ lạt tỏ trong lòng đồng thời mọc lên một cố kinh dị. Đây là lần đầu tiên, thân phận của bọn họ cùng nội tình bị cờ dìm sấn đô một ngụm nói toạc ra. Hơn nữa còn là một vị nhận định cận đại đản sinh cờ dìm sấn đồ hơn nữa, đối phương trong giọng nói ẩn chứa nghiến răng cừu hận cùng địch ý, cũng để cho hai người cảm thấy phi thường khó hiểu. Đối với yêu nhiễm tên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi đến tột cùng là người nào chẳng những biết danh hiệu của ta, nhưng lại tin tưởng ta bản chất, hiểu rõ hơn xạ nạ thân phận. Ta không nhớ rõ cờ dìm sấn bên trong có người như thế nhân vật số 1-2 người đồng thời đối với tỷ dị ẻn đưa ra chất vấn. Khẩn cấp giọng nói xác nhận bọn họ lúc này nội tâm bị trùng kích là bực nào to lớn. A a a a ca ca không có đối với ngươi nhắc qua ta đây người muội muội sao cái tên kia, đợi lát nữa sau khi thấy được, hẳn là hảo hảo giáo huấn hắn một trận mới được tỷ gì ẹn mút thỏa thích cùng với chính mình ngón tay của, dường như huyễn tưởng đến rồi cùng mình ca ca gặp lại chẳng cảnh, trên mặt lộ ra quyến rũ yêu dị biểu tình, thấy xạ nạ khẩn túc chân mày. A là tỏ thay thế không ứa xạ nạ tuần hỏi. Ca ca của ngươi là ai gần nhất sử dụng tên là Esgensat, vĩnh hằng người yêu John, xa hơn cực quang thủ hộ giả, ngây ngô người yêu, ạ bị sản dỉnh Asis, truyền tụng vĩnh ca đồ nát, hoặc có lẽ là bán thần chặt liên tiếp danh hào, đem ạ lạt tỏ cùng xạ nạ hoàn toàn chấn động tại chỗ. Giờ này khắc này, bọn họ đâu còn không biết trước mắt cái này cờ dìm sần lột thân phận. Ngươi là chắc cái tên đó muội muội. Hôn đảng ta liền biết cái tên kia không có như vậy an phận ạ lạt tỏ phát ra thanh âm thở hổn hển, Phở Lạm Hạ Dở vĩnh hằng người yêu John, lại chính là gần nhất tiếp thần chắc. Nói vậy hắn đối ngoại nói, ký kết khế ước ma vương chính là Esgens đi, trò hề này, ở ngàn năm trước hắn cũng đã chơi qua. Bất quá khi đó, đem Phở Lạm Hạ Dở cùng cờ dìm sần lột thân phận trọng điệp, là xa nạ mẫu thân tịt. Nếu như không phải chắc không phải là của mình đối thủ, phòng trừng mặt thiểu cũng sẽ đi lên giống nhau vận mệnh. Mà càng làm ạ lạt tỏ khiếp sợ là, chắc lại có thể cải biến sự tồn tại của mình hình thức. Nếu không vừa thấy mặt, hắn có thể đem dù gì thân phận nhận ra. Chỉ là, lấy vĩnh hằng người yêu cùng cô lộ phủn thực lực, có ai có thể đánh bại bọn họ, còn lệnh chặt chuyển sinh sau đó, thậm chí mất đi ký ức. Ạ lạt tỏ cũng nghĩ tới khả năng này là chặt tâm yêu. Bất quá, trước đây đều là bảo lưu ký ức hoàn thành chuyển sinh chặt, tại sao phải đột nhiên biến thành một nhân loại, hơn nữa mất đi ký ức, mất đi lực lượng. Bây giờ dù gì làm mỉ sủ tỷ dù tuy là coi như không tệ, nhưng so với trước đây, song phương căn bản là một cái ở trên thiên, một cái tại đất. Lẽ nào, là bởi vì gặp đột nhiên tập kích, đưa tới chuyển sinh không hoàn chỉnh. Liên tưởng đến dù gì trong cơ thể dày gì mại gỗ, hắn tâm lý nghi ngờ trùng điệp, căn bản để ý không phải thanh nhất sợi manh mối. Luôn cảm thấy, đột nhiên tụ tập đến mỉ xạ kỳ thành phố Phở Làm Hạ Giờ, cờ dìm sân đổ. Đều biểu thị một cái đại âm mưu. Nói chung, nếu tạm thời nghĩ không ra, trước hết ứng phó tốt trước mắt tình trạng khẩn cấp A Phở Làm Óc Hỷ Vẩn ạ là tỏ, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đem ca ca trọng thương, sau lại đưa tới hắn lần đầu tiên chuyển sinh thời điểm, bởi vì lực lượng không đủ mà bị ngân đánh lén, đưa tới hắn không thể không trở lại cờ dìm sần tu dưỡng, cuối cùng một lần nữa dựng dục mới bản chất hoàn thành hồi sinh. Cũng sẽ không sinh ra cùng ca ca nhị vị nhất thể ta. Thế nhưng, cũng là ngươi ngăn trở ca ca dạ tâm, làm hắn không thể không ngừng chuyển sinh. Tất cả, đều là ngươi lỗi ầm ầm theo tỷ gì ẻn giọng của càng ngày càng kịch liệt, thân thể của hắn bởi vì kích động mà run lẩy bẩy. Chật, từ xa nạ dưới chân đèn đường, một cỗ lực lượng khổng lồ xông phá mặt đất, mang theo một màu vàng lưu quang, hung hăng đánh về phía xa nạ. À là tỏ. Vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn A Sa Nạ đối với mình vẫn cho rằng diệp phụ cũng hình, cũng vừa là thầy vừa là bạn ma thần lọt vào coi rẻ, cảm giác cực kỳ cảm giác khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là cha mình muội muội, mới vừa rồi nàng cũng đã rút đao khiêu chiến. Thế nhưng hiện tại, nếu đối phương chủ động xuất thủ, nàng cũng sắp thực hiện chính mình thân là Phở Làm Hạ Dở sứ mệnh. Ma cha của mình chắc, cùng người kia có thể là cùng một người có khả năng. Mặc dù đang nàng tâm lý đã thu được phần trăm chi 90 trở lên xác nhận, có thể hiện tại, nàng thầm nghĩ đưa cái này đáng sợ suy đoán quên, toàn lực đầu nhập chiến đấu. Vô luận ngươi là ai, nếu tuyển trạch chiến đấu, ta đây liền cho ngươi chiến đấu xạ nạ thả người nhảy, dưới chân bạo lực đạp gãy nguyên bản đứng sừng sững đèn đường, tốc độ như viên đạn một dạng, trong nháy mắt lóe lên phía dưới kim quang công kích, nhanh chóng hướng phía tự cho là đúng tỷ gì ẻn vùng ra võ sĩ đại đao. Ai nha? Tỷ gì ẻn mở miệng thời khắc, trở của nàng vàng óng ánh đằng mạn đồng thời đưa dài, hướng phía với nhau khe hở xuyên toa giao thoa. Xa nạ phát hiện đằng mạn tại chính mình trước mắt bệnh ra một đạo lưỡi phòng hộ, nguyên bản đưa về phía chuẩn bị trước làm ra đâm công kích mũi đao thuận thế lui về phía sau vung lên, lần nữa giơ lên, dễ như trở bàn tay bổ ra đằng mạn, mở trước mắt đường không ngờ lại thất bại. Thật là một tính nôn nóng nhân A bị chặt cắt đằng mạn tựa như có sinh mạng lực một dạng. Từ bốn phương tám hướng mở rộng qua đây, đưa nàng cả người cuốn lấy. Ngươi mới không có tư cách nói hai xạ nạ cùng ạ lạt tỏ đồng thời đối với tỷ gì ẻn đưa ra lên án, rõ ràng là nàng trước hết khởi xướng đánh lén. Thế nhưng rất nhanh, xạ nạ đã nói không ra lời tới. Lạc ngay cả cái cổ cũng gắt gao cuốn quanh đằng mạ, hướng về phía xạ nạ gây giả như đổi thành nhân loại miễn là lôi kéo cũng sẽ bị tháo thành tám khối lực lượng, để cho nàng sự khó thở. Tiếp đó, tỷ gì ẻn đạp to lớn đằng mạ, hướng phía xạ nạ bên người tới gần, đáp xuống hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nàng bên cạnh. Quả nhiên không hổ là ca ca nữ nhi, từ trên người người, ta đại khái có thể chứng kiến đem ca ca mê điên đảo tâm thần mặt thực cùng tỷ bộ dạng. Chỉ là tỷ gì ẻn để sát vào xạ nạ, phảng phất tại quan sát một cái vật phẩm giống nhau, ánh mắt không kiêng nể gì cả ở xạ nạ trên người du tẩu, cái kia trần chuồng ánh mắt, thấy xạ nạ mau cốt tùng nhiên. Con chỉ là cái gì nàng trong lòng nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt. Chỉ là, quá nhỏ tỷ gì ẻn ánh mắt cuối cùng rơi vào xa nạ trên ngực, sau đó giang hai tay ra, chủ động ôm đi lên.